Nhất kiếm trưởng Càn Khôn, tác giả, Năng Thông Lục Khiếu, thực hiện, Thư viện báo, chương 477, hoặc là không làm. Đã làm thì cho xong. Lương Thành lập tức cảm nhận được sau lưng Nguyên Anh lão giả sát ý. Nhất thời cũng không kịp nhìn lão gia hỏa này phát ra đạo ô quang này đến cùng là cái quái gì. Bất quá nói đi thì nói lại. Dù cho nhìn ra cái này ô quang là cái gì cũng không làm nên chuyện gì. Ngược lại nó vô luận là chẳng phải là cái gì mình có thể ngạnh kháng. Lúc trước tại lão giả lần thứ nhất xuất thủ lúc, Lương Thành dự định ngạnh kháng hắn đánh tới Lôi Châu là không có cách. Bởi vì cách bờ biển rất xa, Lương Thành không có gì có khác lựa chọn. Đành phải kiên trì muốn gánh vác cái kia khỏa Lôi Châu. Trên thực tế lúc đó Lương Thành đã giữ nhiều lành ít. Cũng may tiểu đầu hói Kim Hải còn tính là tri ân đồ báo. Dùng hắn cái kia gương đồng pháp bảo giúp mình chặn một chút. Bằng không, ấn cái kia Lôi Châu uy lực. Lương Thành biết mình không có khả năng khiêng qua được. Chỉ bất quá Kim Hải cái kia ra hỏa đến cùng là cái thân phận gì. Thế mà được xưng là Lục Thánh. Tu vi cũng cực kỳ cao cường. Thật sự là người không thể xem bề ngoài. Bất quá cứ như vậy. Vọng Hải Thành tổng binh quan viên Đồng Hải đại nhân chỗ lấy không nguyện ý đến La Sát Hải thị đến. Giống như có lẽ đã đó có thể thấy được một chút đầu mối. Kim Hải cùng Đồng Hải hai người kia ở giữa tất nhất định có cái gì gút mắc. Tại cái này tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, Lương Thành trong đầu thế mà chuyển qua nhiều như vậy suy nghĩ. Trên thực tế cũng là bởi vì đã sớm nghĩ kỹ đối sách. Lương Thành tuy nhiên trong đầu tạp niệm không ít. Thế nhưng là động tác lại không có nửa điểm chần chờ. Lập tức liền quất ra cái kia một thanh tỉ mỉ đoàn kiếm. Đây chính là thích khách đã từng lấy ra xuyên qua chính mình trái tim pháp bảo lợi kiếm. Lương Thành đối cái này đem pháp bảo lợi kiếm thực rất không chào đón. Đã sớm vì nó an bài tốt kết cục. Muốn là không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Kết cục ngay hôm nay. Lương Thành trong miệng nói lẩm bẩm. Sau đó đem cái kia thanh hàn quang lập lòe mảnh kiếm nằm ngang ở trước mắt mình. Nhìn qua tựa hồ là muốn bằng vào thanh kiếm này đến ngăn cản đối thủ nhất kích. Mễ Hưng Quốc mặt hiện lên vẻ khinh bỉ. Nghĩ thầm ngươi tiểu tử này quả thực không biết sống chết. Lúc trước nhìn đến Lôi Châu còn biết làm nhiều mấy tầng phòng bị. Hiện tại lại muốn bằng vào một thanh pháp bảo lợi kiếm thì ngăn trở Nguyên Anh tu sĩ nhất kích. Chẳng lẽ sự tình thì kỳ quái như thế sao? Tiểu tử này chạy trốn còn chạy ra tự tin đến. Vọng tưởng dùng chuôi kiếm này thì ngăn lại chính mình thế công. Thật sự là buồn cười. Bất quá Mễ Hưng Quốc nghĩ lại. Cảm thấy đối phương bất quá là chó cùng rứt dậu bản năng phản ứng mà thôi. Bởi vì làm đối thủ bất quá là chỉ là một tên kết đan tu sĩ. Hắn không có khả năng còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối phó chính mình đại lực nhất kích. Lúc này cái kia đạo sắc bén ô quang có thể không chờ người. Chỉ nghe, siêu, một tiếng. Liền đến Lương Thành trước ngực. Mắt thấy là phải thấu thể mà vào. Ngay tại cái này tốc độ ánh sáng một khắc. Lương Thành hét lớn một tiếng. Bào, Lương Thành thanh âm vừa dứt. Cái kia thanh mảnh kiếm lấy như thiểm điện tốc độ nổ tung lên. Hóa thành một đạo ánh sáng màu đỏ lôi cuốn lấy Lương Thành. Hô, một tiếng thì không thấy tăm hơi. Ngay sau đó Mễ Hưng Quốc phát ra ngoài cái kia đạo ô quang, xì, một tiếng đánh cái hư không. Sau đó thì dừng lại bất động. Tựa hồ cùng chủ nhân hắn một dạng cảm thấy rất là kỳ lạ. Mễ Hưng Quốc cảm thấy kỳ quái. Tâm đạo cái này Lương Thành chẳng lẽ là tự bạo. Nhưng là làm sao nhìn cũng không giống. Muốn nói là đem cái kia đem pháp bảo phi kiếm cho tự bạo. Khí tức ngược lại là không sai biệt lắm. Thế nhưng là tiểu tử này người đi nơi nào? Làm sao vậy mà sẽ thoáng cái thì không thấy tăm hơi? Bất quá Mễ Hưng Quốc dù sao cũng là Nguyên Anh tu sĩ. Rất nhanh liền đoán được đối phương là lấy tự bạo phi kiếm làm đại giá. Thi triển một loại huyền diệu bỏ chạy chi thuật. Thực Mễ Hưng Quốc đoán cũng không sai. Lương Thành chính là thi triển mới xây luyện không lâu kiếm độn thuật. Đem cái kia thanh mảnh kiếm tự bạo. Sau đó sử dụng tự bạo năng lượng cơ hồ là thuấn gian di động ra ngoài. Mễ Hưng Quốc đã đoán được đối thủ là bỏ chạy. Tự nhiên là muốn tìm tung tích. Hắn vội vàng hướng về nơi xa dõi mắt trông về phía xa. Tỉ mỉ đánh giá nơi xa đường ven biển. Hắn một bên dùng ánh mắt dò xét, một bên lại thả ra cường đại thần thức dọc theo đường ven biển tỉ mỉ tìm tòi. Quả không phải vậy, Mễ Hưng Quốc tại trong thần thức rất nhanh liền cảm nhận được Lương Thành tung tích. Nguyên lai thoáng một cái tự bạo phi kiếm. Hắn vậy mà bởi vậy vượt qua hơn 30 dặm, trong nháy mắt liền chạy tới bên bờ biển. Bây giờ hắn đã lên bờ. Tặc tử mơ tưởng chạy trốn. Mễ Hưng Quốc hét lớn một tiếng thì đuổi theo. Lương Thành quay đầu nhìn một chút cái này râu tóc kích trương áo bào xám lão nhi. Trong lòng bỗng nhiên sinh ra một cỗ cực đoan căm ghét chi tình. Bởi vì tại Lương Thành theo lão gia hỏa kia lúc trước chỗ nói đả thương hắn hậu nhân vân vân. Lời nói đoán được, cái này người là đến vì Mễ Thiên Thành đến báo thù. Người khác là không thể nào nói ra loại này vì hậu nhân báo thù lời nói tới. Vốn là Lương Thành lên bờ, song chân đạp lên tại hiện trường. Trên thực tế đã an toàn, như là hắn muốn chạy trốn, chỉ cần thi triển ra xúc địa na di pháp bỏ chạy là được. Tốc độ kia có thể so sánh ở trên biển có thể nhanh nhiều. Mễ Hưng Quốc cái này cái nguyên anh tu sĩ tốc độ tuy nhiên còn phải nhanh hơn chút, nhưng là cũng nhanh đến mức có hạn, nhất thời cũng truy không khoảng cách xa như vậy. Trên thực tế nơi đây khoảng cách Vọng Hải Thành thực đã rất gần. Nếu như nguyện ý, Lương Thành có nắm chắc nhanh chóng chạy trở về. Bảo đảm để sau lưng lão gia hỏa này liền đuổi theo tưởng niệm đều sẽ bỏ đi rơi rơi. Thế nhưng là Lương Thành trong lòng hận ý như là đã dâng lên. Cũng là không cam tâm đơn giản đào tẩu. Đã bắt đầu chuẩn bị phản công. Lương Thành nghĩ thầm. Hai bên bất quá chỉ là đả thương Mễ Thiên Thành nhỏ như vậy sự tình. Làm sao đến mức để gia tộc thế mà không buông tha. Hiện tại liền nguyên anh tu sĩ đều xuất động đến đây ám sát chính mình. Thật sự là rất đáng hận. Bây giờ đã đối phương còn không buông tha. Tràn ngập sát ý. Như vậy chính mình muốn là giữ lấy người này một đầu mạng già. Sau này tại Vọng Hải Thành còn ngược lại sẽ bó tay bó chân. Không dám tùy tiện lạc đàn. Đã như vậy, tại sao không thử một chút trong phủ cái kia liên tục sát trận? Chỉ phải thật tốt khống chế. Chưa hẳn không thể giết lão gia hỏa này. Nghĩ tới đây, Lương Thành ngược lại không nguyện ý như vậy vứt bỏ lão gia hỏa này. Sau đó quay người hướng về Vọng Hải Thành ngự kiếm tầng trời thấp bay đi. Lương Thành tốc độ mặc dù nhanh, nhưng là tại cái kia áo bào xám lão giả Mễ Hưng Quốc trong mắt. Nhưng vẫn là lộ ra tốc độ đồng dạng. Hắn cảm giác mình chỉ cần thêm một thanh sức lực. Vẫn có thể tại đến Vọng Hải Thành trước đó liền đem Lương Thành cái này đáng giận tiểu tử xử lý. Mễ Hưng Quốc tăng thêm tốc độ đuổi theo. Lương Thành lại có ý lưu lại thủ đoạn. Cố ý không có sử dụng xúc địa na di pháp. Mà chính là ngự kiếm phi hành. Cứ như vậy, giữa hai bên khoảng cách dần dần rút ngắn. Mắt thấy khoảng cách Vọng Hải Thành còn cách một đoạn, Mễ Hưng Quốc đã chậm rãi mau đuổi theo đến có thể phát động công kích khoảng cách. Lúc này Lương Thành tựa như là ngự kiếm phi hành ra cái gì chuyện rắc rối đồng dạng. Đột nhiên thân kiếm tách rời, hướng trên mặt đất thì rơi xuống. Chỉ thấy hắn sau khi hạ xuống đánh cái lăn, sau đó thu hồi phi kiếm, bỗng nhiên nhanh như chớp dường như chân không chĩa xuống đất đồng dạng cấp tốc bôn tàu. Tốc độ không giảm ngược lại tăng, nhanh như chớp liền hướng cửa thành chạy tới. Mễ Hưng Quốc cái này cũng kinh ngạc, không nghĩ tới tiểu tử này quái chiêu tầng tầng lớp lớp. Trong nháy mắt lại đổi một loại độn pháp, mắt thấy là phải chạy đến Vọng Hải Thành. Nhìn đến lần này có chút khó làm, lại đuổi tiếp, chính mình thế tất cũng muốn đi theo chạy vào Vọng Hải Thành đi. Tuy nhiên tại Vọng Hải trong thành, rất có thể đồng thời không có cái gì nguyên anh tu sĩ tọa trấn. Nhưng là vừa nghĩ tới cứ như vậy mắt mở trừng trừng xông đi vào đem quốc gia bổ nhiệm Vọng Hải thành chủ chém giết trước mặt mọi người. Loại chuyện này cảm giác phía trên thì 10 phần không ổn. Mễ Hưng Quốc nhất thời có chút do dự. Lúc này tốc độ của hắn mặc dù không có giảm xuống nhiều ít, nhưng là đã có chút bắt đầu thu trở về ý tứ. Lương Thành đối sau lưng Mễ Hưng Quốc động tĩnh cảm giác cực kỳ nhạy bén. lập tức liền cảm nhận được sau lưng vị này áo bào xám lão giả do dự. Sau đó quyết định thêm một mồi lửa, để hắn không thể dễ dàng buông tha đối với mình truy sát. Thì tại khoảng cách cổng thành nơi không xa, Lương Thành quay đầu hét lớn một tiếng. Mễ lão đầu, ngươi cái này lão già khốn kiếp, cũng bởi vì ta cùng nhà các ngươi tộc một chút thù riêng. Các ngươi gạo thị nhất tộc thì dám mưu hại mệnh quan triều đình. Sự kiện này bổn thành chủ sẽ lập tức báo danh triều đình đi. Có gan, lưu lại tên ngươi liền lăn đi. Mễ Hưng Quốc giận dữ, sắc mặt thoáng cái biến đến đỏ bừng. Nghĩ thầm vốn là đã muốn thả cái này tiểu tạp chủng một ngựa. Không nghĩ tới hắn hết lần này tới lần khác còn muốn chính mình tìm đường chết. Hiện tại dám đối với mình nói năng lỗ mãng. Loại chuyện này tuyệt không thể nhẫn. Mễ Hưng Quốc vừa chuyển động ý nghĩ, lại cảm thấy tiểu tử này lời nói cũng nhắc nhở chính mình. Lúc trước phát ra nhất định phải được một chiêu kia lúc, chính mình nhịn không được nói ra là vì hậu bối đến báo thù lời nói. Vậy tương đương không đánh đã khai. Mặc dù nói đối phương coi như báo danh triều đình cũng không có quá nhiều chứng cứ, nhưng là loại chuyện này một khi truy tra ra cũng thật sự là một cọc chuyện phiền toái. Nghĩ tới đây Mễ Hưng Quốc cắn răng một cái, thầm nghĩ trong lòng, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Chuyển không ngã hồ lô chảy không dầu. Dứt khoát hôm nay thì giết tên tiểu hỗn đản này. Tuy nhiên rất có thể bởi vậy muốn truy vào Vọng Hải Thành. Có thể vậy thì thế nào? Liền xem như tạo thành một chút quấy nhiễu, cũng hầu như so giữ lấy mầm họa này muốn tốt chút. Quyết định, Mễ Hưng Quốc càng không nhiều hơn lời nói. Phi thân thì từ giữa không trung lao xuống, thẳng hướng lấy Lương Thành đuổi theo. Lương Thành thấy thế, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Ai nha, một tiếng thì thẳng đến cổng thành chạy gấp tới. Đột nhiên một chút thì theo thưa thớt mấy cái thủ quân ở giữa xuyên qua. Cái kia mấy tên thủ quân nhìn người nọ là cái kết đan tu sĩ, cũng không dám quản nhiều. Trên thực tế chỉ bằng bọn họ tu vi, liền xem như muốn quản cũng là không quản được. Sau đó đành phải sững sờ nhìn lấy hắn chạy tới phương hướng. Một tên binh sĩ còn thở dài. Mẹ ta nha, vị tiền bối này tốc độ thật sự là quá nhanh. Bóng người nhoáng một cái, liền đến nơi xa. Ta đều không thấy rõ hắn lớn lên cái gì bộ dáng. Vừa dứt lời, đột nhiên một chút, mấy cái binh sĩ cảm thấy trước mắt dường như cho ảnh lóe lên. Lại là một cái không biết là cái gì giống như một trận gió bay vào đi. Mấy tên binh lính xoa xoa con mắt, lẫn nhau nhìn xem, cái kia thủ quân tiểu đội trưởng nói. Tình huống dường như không đúng rồi. Cái này là làm sao? Một trước một sau chạy vào hai vị cao nhân. Bọn họ tựa như là tại lẫn nhau truy đuổi bộ dáng. Muốn là đánh lên sự tình nhưng là làm lớn. Chúng ta mấy cái có thể đảm đương không nổi trách nhiệm này. Nhanh nhanh nhanh, đem cổng thành trước đóng lại. Hôm nay vấn đề này không giống bình thường. Đầu tiên là thư chủ bộ một làn khói chạy vào thành đến. Hiện tại giống như lại tiến đến hai vị không biết thân phận cao thủ. Chuyện này tuyệt không thể giấu giếm, nhất định phải bẩm báo tổng binh đại nhân, mời hắn định đoạt mới được. Sau đó mấy tên cấp dưới binh lính mới như ở trong mộng mới tỉnh, lập tức phát ra cảnh báo, sau đó lập tức liền đóng cửa thành, đồng thời đem tin tức thông qua truyền tin phương thức từng bậc báo cho tổng binh Đồng Hải. Không lâu sau đó, Đồng Hải đỉnh nón trụ quang giáp, lập tức mang lấy mấy trăm binh sĩ đi tới Vọng Hải Thành cửa chính. Một mặt nghe các binh sĩ báo cáo, một mặt phái người đi tìm thư đoàn chủ bộ, muốn nhìn một chút ra loạn gì. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.